Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 597, rời đi thế giới này. Đừng a, chị dâu, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể sống, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này, ta cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất, ta biết một tái thần y, không không không. Ta biết mấy cái thần y, chỉ cần còn có một hơi tại, ngươi liền có thể sống mệnh, ngươi phải kiên trì lên, ta lập tức đưa ngươi trở về. Chúng ta hiện tại liền đi, nhìn thấy Lưu Thi Giao tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng, lòng ta càng đau đớn hơn, giờ phút này nói không nên lời là một loại như thế nào tình cảm. Chính là một trận bài sơn đảo hải khổ sở. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Ta cũng không biết ta đây là thế nào. Ta cho tới bây giờ đều không có giống dạng này bất lực qua. Còn có một loại bi phẫn đến xung động muốn khóc. Nói xong câu đó, ta không còn dám có một lát ngừng. Trực tiếp kéo Lưu Thi Giao, đưa nàng nâng tại trên người của ta liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Chiến Phong vừa rồi đem ta tất cả cử động đều xem ở trong mắt. Hắn thở dài một cái, tựa hồ cũng có được giống như ta tình cảm. Hắn đây là tại vì đáng thương Lưu Thi Giao tiếc hận. Hắn cũng biết Lưu Thi Giao không sống nổi, nhưng là ta lại không tin. Ta cũng không muốn từ bỏ, chỉ muốn mang theo Lưu Thi Giao mau rời khỏi nơi này. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Thiên Nam thành tìm Tiết gia hai vị lão gia tử đưa nàng cứu sống. Lúc này ta ngược lại là hối hận lần này không có đem Tiết tiểu thất mang tới. Hắn nếu là ở đây, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thế nhưng là nàng tổn thương thật sự là quá nặng đi. Tiết tiểu thất có thể cứu sống nàng a? Thế gian này nhất làm cho người không biết làm sao liền không có thuốc hối hận. Hết thảy đều không thể vãn hồi. Tại ta mang theo Lưu Thi Giao hướng phía cửa nhanh chóng đi đến thời điểm, Lý Chiến Phong cũng đem thoi thóp Trần Minh Chí từ kia cái phòng bên trong kéo ra. Người này trước mắt mà nói đối với chúng ta còn rất trọng yếu. Hắn lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. Về phần cái kia trên giường nữ nhân, đã không có khả năng sống, bởi vì nàng cả thân thể đều hóa thành một đống lớn cổ trùng. To to nhỏ nhỏ côn trùng thôn phệ nàng toàn thân huyết nhục xương cốt. Sau đó điên cuồng sinh trưởng sinh sôi, hướng phía chúng ta bên này lan tràn ra. Cho dù là ta có lòng muốn cứu nàng cũng không kịp. Bởi vì ta tại cứu Lưu Thi Giao thời điểm, nàng lúc ấy đã tắt thở. Những cái kia cổ trùng không thể nghi ngờ là có kịch độc. Cắn lấy người trên người, tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Trần Minh Chí lưu tại nơi này, chỉ có thể bị những cái kia cổ trùng phân giải nuốt. Cái kia cổ bà tâm tư quả thực quá độc ác, thủ đoạn này đã đạt đến cực kỳ bi thảm tình trạng. Có kẻ hung hãn ta gặp qua, liền xú danh chiêu lấy tần lĩnh thi quái. Mà cái này thảo quỷ bà một chút cũng không kém hơn hắn. Thậm chí càng so với hắn càng khủng bố hơn một chút. Trách không được triều đại đều tại áp chế những này ghê tởm nuôi cổ người. Bọn hắn muốn khởi xướng hung ác đến. Không thể nghi ngờ là một trận to lớn hạo kiếp. Ta mang theo Lưu Thi Giao mới vừa đi ra cửa phòng. Lý Chiến Phong liền kéo lấy Trần Minh Chí đi tới phía sau của ta. Hắn đột nhiên hô, tiểu cửu, ta không chịu nổi, mới vừa rồi bị những cái kia cổ trùng cắn mấy lần. Hiện tại toàn thân cao thấp đau đớn khó nhịn, đưa người những cái kia giải dược cho ta một chút. Còn có, đằng sau kia một đống lớn cổ trùng đuổi theo tới. Tốc độ rất nhanh, chúng ta khẳng định không chạy nổi bọn chúng. Ta dừng lại bước chân. Chợt đem Tiết tiểu thất cho ta những cái kia đối phó cổ trùng linh dược ném cho Lý Chiến Phong. Lý Chiến Phong tiếp được về sau, không kịp chờ đợi mở ra cái bình, ngã xuống mình miệng bên trong một chút, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem toàn bộ cái bình đều ném đến tận cái kia trong bụng. Kia cái bình chợt đừng quảng vỡ nát, rải xuống đầy đất màu trắng bột phấn, ngăn ở cửa phòng, những cái kia lập tức liền muốn đuổi theo ra đến cổ trùng. Có không ít bị những cái kia màu trắng bột phấn dính vào. Lúc này phát ra một mảnh chi chi tiếng kêu, còn bốc lên một đoàn màu trắng sương mù, lập tức một loại mùi hôi khí tức từ trong nhà phiêu tán ra. Mẹ nó, Lý Chiến Phong thật đúng là tể bán ra ruộng tâm không thương. Tiết Tiểu Thất hết thảy liền cho ta ngần ấy mà chống cổ độc linh dược. Một chút tất cả đều bị hắn cho ném ra ngoài, vạn nhất gặp lại một chút phiền toái, chúng ta chẳng phải là muốn đưa tại nơi này. Bất quá cứ như vậy, những cái kia cổ trùng tất cả đều bị ngăn ở trong phòng, khẳng định là không ra được. Thuốc kia phấn đối với mấy cái này cổ trùng có thiên nhiên khắc chế cùng lực sát thương, dễ dàng sụp đổ. Nuốt chống cổ trùng linh dược, Lý Chiến Phong rất nhanh liền khôi phục lại, trên người cũng có khí lực. Hơn 200 cân Trần Minh Chí rất nhanh bị hắn gác ở trên bờ vai, kéo lấy tại ta song song hướng phía dưới lầu đi đến. Vừa đi hai bước, ta đột nhiên cảm thấy trên người trầm xuống, lòng ta theo sát lấy cũng chìm đến đáy cốc. Một nháy mắt, ta cảm giác đến đầu óc của mình có chút hoảng hốt. Bước chân theo sát lấy liền ngừng lại, vẫn luôn ẩn nhẫn nước mắt, đột nhiên ngay tại trong hốc mắt xoay tròn. Ta nhịn không nổi, ủy khuất, bị đè nén, khổ sở ta, nước mắt liền vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới. Thật vất vả đem Lưu Thi Giao cứu ra, mới vừa đi cửa phòng, nàng liền đã triệt để rời đi thế giới này. Ta nên như thế nào cùng Tiểu Húc bàn giao đây hết thảy? Làm như thế nào Trương mở miệng, Tiểu Húc biết nói ra chân tướng về sau, lại còn là như thế nào một loại tuyệt vọng? Vấn đề này ta đều không dám suy nghĩ, đã đi ở phía trước Lý Chiến Phong gặp ta không đi, quay đầu nhìn về phía ta, rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì, sắc mặt của hắn cũng là tràn đầy thất lạc, trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Chiến Phong mới nói, đi thôi, Tiểu Cửu, ngươi đã tận lực, làm vì một người bạn, ngươi làm đủ nhiều, kết quả như thế nào cũng không phải ngươi có thể chi phối. Ta hít sâu một hơi, nước mắt làm sao đều ngăn không được. Tại Lưu Thi Giao một khắc cuối cùng, ta hẳn là cùng với nàng nói cái gì, tối thiểu để nàng nhiều nói một ít chuyện, cũng tốt cho Tiểu Húc lưu lại một cái tưởng niệm. Đây là một cô gái tốt. Chỉ tiếc, tốt a, ta cái gì cũng không cần suy nghĩ, cho dù là người đã chết, ta cũng muốn mang nàng rời đi, để Tiểu Húc gặp nàng một lần cuối cùng. Ta buồn bực không ra tiếng cõng Lưu Thi Giao thi thể. Thân thể của nàng rất nhẹ, cảm giác giống như là không có trọng lượng đồng dạng. Lý Chiến Phong thu hồi ánh mắt, chợt lần nữa cùng ta cùng một chỗ hướng phía lưu lại mà đi. Mà liền tại chúng ta sắp đi đến trên hành lang thời điểm, một kiện làm ta cùng Lý Chiến Phong đều không cách nào tưởng tượng chuyện lần nữa phát sinh. Những cái kia trên hành lang bị ta đánh ngất xỉu hoặc là bị thuốc mê thả lật những cái kia Trần Minh Chí thủ hạ, thân thể đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta cùng Lý Chiến Phong lần nữa dừng lại bước chân, từng người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ liền những này Trần Minh Chí thủ hạ cũng bị hạ cổ? Nếu là những này người thân thể bên trong lại leo ra một đoàn độc trùng, ngăn trở đường đi của chúng ta khẳng định là không sống nổi. Bởi vì Tiết Tiểu Thất cho ta những cái kia khắc chế cổ trùng linh dược, vừa rồi đều bị Lý Chiến Phong cho ném vào trong phòng, rải xuống đầy đất, khẳng định là không thể trở về đi lấy. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.